Hệ thống huyết tộc, chương 85, quay đầu lại, gocchuyenaudio.com. Trễ y hành tinh Pyletic, bên ngoài trời vẫn là ban đêm và sẽ còn kéo dài trong 6 tháng nữa. Hai mặt trăng chiếu sáng trễ y nơi trú ẩn cho thấy dấu hiệu của một trận chiến lớn đã từng diễn ra bên trong trung tâm đào tạo. Trong tòa nhà dạng mái vòm là một chàng trai đơn độc quỳ gối, nước mắt chảy dài trễ y khuôn mặt. Đó thực sự là Queen, Forden hỏi, chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy trông rất xấu xí, Brayton nói, câm miệng, tên nhỏ hét lên, tên nhỏ sau đó ngay lập tức rời khỏi chiếc ghế vào bên trong phòng tối, để cho Warden kiểm soát một lần nữa. Khi rời khỏi ghế cậu đi vào không gian tối và ngồi xuống sàn. Cậu chống tay qua đầu gối và bắt đầu đung đưa về phía sau và về phía trước. Mình đã lặp lại lần nữa. Cậu lẩm bẩm, mình làm tổn thương một người khác. Bây giờ Warden đã kiểm soát lại được nước mắt, những giọt nước mắt đột ngột ngừng trôi, Warden nhấc người lên khỏi mặt đất và bắt đầu đi về phía trước. Brayton nói, cậu biết cậu ấy sẽ như vậy trong một thời gian mà. Tớ biết, nhưng chúng ta có nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn phải lo lắng, nếu đó thực sự là Queen, điều gì đã xảy ra với cậu ấy, và chúng ta thậm chí có thể giúp cậu ấy quay trở lại không? Warden sau đó dừng bước về phía trước khi cậu đến cơ thể bị xé toạc trên y sàn khán đài. Tất cả những gì còn lại của Ian là hai chân của anh đã bị xé toạc từ thắt lưng trở xuống. Chà, ít nhất thì cậu không phải là người phải giết anh ta nữa. Brayton nói, sau đó cậu tiếp tục đi về phía trước theo dấu máu. Con quái vật đã lấy nửa trễ y của cơ thể để lại một dấu vết phía sau giúp dễ dàng theo dõi. Này đợi đã, kiểm tra quần của người đàn ông, anh ta có tinh thể quái thú cấp cao đó, cậu không nhớ sao? Bây giờ anh ta đã chết, chúng ta cũng có thể lấy nó. Mặc dù Warden không thích, không tôn trọng người chết và thường không đồng ý với Brayton, nhưng trong trường hợp này, thật hợp lý khi không để một thứ quý giá như vậy bị lãng phí. Dị năng của mọi người chỉ tiến xa đến mức này, ngoài những dị năng ban đầu, những dị năng mà công chúng biết chỉ đến 8. Nhưng ngay cả khi vượt qua cấp độ 8, vẫn có sự khác biệt về sức mạnh giữa tất cả chúng và lý do đơn giản cho điều đó là tinh thể quái thú. Các thiết bị có thể được làm từ các tinh thể quái thú khác nhau có thể ảnh hưởng nhiều đến cuộc chiến đối với một người. Đó là toàn bộ lý do tại sao nhóm Pure lại là một mối đe dọa ngay từ đầu, mặc dù họ đã chọn không sử dụng dị năng. Sau khi lục soát quần của Ian nhưng không có may mắn như vậy và cậu không tìm thấy viên tinh thể nào. Cậu thực sự nghĩ rằng đó là một ý hay khi tiếp tục theo vết thứ đó. Brayton hỏi, ta cần phải xem thứ đó thật sự là quên, cậu biết nếu không, tên nhỏ sẽ trừng phạt chúng ta. Sau đó Warden nhìn xung quanh và đưa tay ra thu hút một trong những chiếc ghế trễ y khán đài và cầm nó trễ y tay. Cậu giữ nó trước mặt như một tấm khiên khi cậu bước về phía trước. Như thể thứ đó thực sự sẽ làm bất cứ điều gì cậu có nhìn thấy cùng một con quái vật như tôi đã làm. Brayton phàn nàn, tại sao cậu ấy lại để một tên ngốc như cậu kiểm soát? Bloodsucker tiếp tục kéo xác Ian trễ y sàn để tìm một nơi nào đó an toàn để ăn bữa ăn của nó. Nó quay đi quay lại nhiều hành lang cho đến khi cuối cùng nó đến nơi trông giống như khu nghỉ ngơi. Khi nó đến gần một trong những căn phòng, có một cánh cửa kim loại phía trước chặn nó và bên cạnh nó là một máy mã truy cập khác. gocchuyenaudio.com. Con thú nhìn vào cánh cửa và dùng hết sức đá khiến cánh cửa bay vào phía sau căn phòng. Căn phòng hầu như trống rỗng vì nó chỉ được thiết kế để ở tạm thời. Thứ duy nhất trong đó có một chiếc giường đơn, một bồn rửa trong góc và một chiếc bàn làm việc. Sau đó nó đi ra phía sau bức tường trước khi ngồi xuống. Nó tiếp tục xử lý cơ thể Ian như một kiểu cào cào nào đó xoay anh ta cho đến khi anh ta vào vị trí, rồi cuối cùng nó há to miệng để lộ hai chiếc răng nanh lớn và cắn vào cổ Ian. U003C35-100U003C U003C42-100U003C Khi con quái vật tiếp tục hút máu Ian, một màn hình thông báo hiện lên từ từ cho đến cuối cùng, con số đã chạm ngưỡng 100. U003C100-100U003C U003C đã tiêu thụ đủ máu U003C. U003C chuyển đổi bây giờ sẽ kết thúc U003C. U003C tâm trí của bạn đang bắt đầu ổn định U003C. Ngày sau đó, cơn đau bắn ra một lần nữa bắt đầu xâm nhập vào cơ thể Queen, chỉ lần này, nó bắt đầu trở lại bình thường. Đôi bàn tay giống như móng vuốt của cậu bắt đầu co lại và trở lại hình dạng như trước đây. Làn da căng mịn đến khó tin trễ y khắp cơ thể và khuôn mặt cậu. Tai cậu không còn nhọn và răng cũng trở lại bình thường và cuối cùng, lòng trắng trong mắt cậu có thể được nhìn thấy một lần nữa. Khi cơ thể trở lại bình thường, cậu bắt đầu thở gấp và thở hổn hển. Toàn thân đau nhức và đầu óc như điên cuồng. Sau đó, những hình ảnh bắt đầu lóe lên trong đầu cậu, tất cả những gì cậu đã làm khi còn là Bloodsucker, mặc dù không kiểm soát được, cậu vẫn cảm thấy như thể mình đang ở đó từng bước chê y đường đi. Warden, cậu ta làm gì ở đây? Sau đó, nhiều hình ảnh khác bắt đầu lóe lên trong đầu cậu và cuối cùng, cậu nhớ mình đã cắt đôi một người đàn ông. Khi cậu mở mắt ra và cơn đau văng vẳng đã ngừng trong đầu, cậu nhìn trước mặt cậu có thể thấy một người đàn ông bị ăn thịt rách một nửa, với hai vết thương lớn chê y cổ. Đó là mình, U003C, con người đầu tiên bị giết U003C. U003C đã phát hiện người dùng cấp cao U003C. U003C phần thưởng, lên cấp tức thì U003C. Mặc dù Quinn vẫn còn bị sốc vì lần đầu tiên cậu đã giết một con người, nhưng cậu không có nhiều thời gian để nghĩ về điều đó vì hệ thống đã gửi cho cậu nhiều thông báo cùng một lúc và thậm chí còn nhiều hơn nữa. U003C xin chúc mừng, bạn hiện đã lên cấp 10 U003C. U003C quá trình tiến hóa đã bắt đầu. U003C, quá trình tiến hóa, ngày sau đó tim của Quinn bắt đầu đập mạnh hơn trước, các tĩnh mạch xung quanh cơ thể của cậu bắt đầu nổi lên khi máu chảy ào ạt. Quinn có thể cảm nhận được từng bộ phận nhỏ chê y cơ thể mình, nhưng đó không phải là một cảm giác dễ chịu. Cảm giác như máu của cậu được tạo thành từ những chiếc gai và khi nó đi qua khắp cơ thể cậu, cậu có thể cảm thấy nó xé nát mọi thứ. Vừa lúc đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân bước vào phòng, Warden đã đến. Quinn, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, Bia, GT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, link Bia, GT, cách chương.